Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha của cháu biết ông là ai không? Dạ biết ạ. Hàn Văn Hạo ngồi xổm trên mặt đất, cùng nhau nhìn bếp lò, nhàn nhạt nói. Trên mặt Trần lão không có bất kỳ thay đổi. Lúc đó ba đứa con của ông cũng thông minh khéo léo, thiếu chút nữa tất cả hủy ở trong tay hắn. Nếu không phải thấy Văn Giai và hắn yêu nhau, ông sẽ không đem vườn trà giải cứu khốn cảnh nhất thời cho hắn. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn lửa bên trong bếp lò bốc cháy phát ra tiếng tí tách. Trần lão tiếp tục cho thêm củi, lấy cây gắp lửa, lật nhẹ lá khô bên trong bếp lò, lửa bên trong bùng lên. Không ngờ nhân lúc hắn uống rượu say xảy ra quan hệ với mẹ cháu, bị Văn Giai bắt gặp tận mặt. Lúc ấy Văn Giai đau lòng rời đi, hắn bị kẹp giữa hai cô gái do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với mẹ cháu. Hà Văn Hạo nhìn lò lửa đang cháy, ánh lửa đỏ chiếu vào khuôn mặt kiên nghị. Văn Giai là con gái nuôi của ông, lúc 3 tuổi bị cha mẹ vứt bỏ bên đường. Đó là ngày tuyết rơi, ông bế nó về nhà nuôi dưỡng nó hơn 20 năm. Đứa nhỏ này thông minh khéo léo, dịu dàng, thiện lương, đối với trà nghệ có thiên phú, lại thiếu hụt cảm giác an toàn. Không giống Lam Anh, cá tính độc lập, một mình có thể suy nghĩ quyết đoán, yêu hận rõ ràng, biết bảo vệ mình. Mà mẹ cháu là một tiểu thư khuê các dịu dàng, thành thạo, cũng là một cô gái trong sáng thuần khiết, hiền lành đáng yêu. Nhưng ba đứa bé này cũng yêu cha của cháu. Rồi cuộc Hà Văn Hạo chậm rãi quay đầu nhìn Trần Lão. Trần Lão nhắc tới chuyện cũ, hai tròng mắt xẹt qua đau lòng, sâu kín nói. Lam Anh rút lui trước bởi vì biết tình yêu không kết quả, mà Văn Giai mãi dây dưa, rồi đau lòng ra nước ngoài, đến nay không biết tung tích. Còn lại mẹ của cháu không cần nghĩ, cũng biết người nhà họ Hàn các người sẽ cư xử đối với cô gái mang thai 6 tháng như thế nào khi gả vào cửa nhà giàu. Trong ba đứa nhỏ ông yên tâm nhất chính là Lam Anh, cuộc đời của nó rõ ràng thấu đáo, có mục tiêu, có lý tưởng, có theo đuổi, nhất định sẽ hạnh phúc. Không giống như Minh Nguyệt và Văn Giai, sinh ra vì tình, vì yêu mà sống, dễ dàng sinh ra lệ thuộc. Dù cuộc Hà Văn Hạo hiểu rõ mọi chuyện xảy ra ở thế hệ của cha, Trần Lão từ lò lửa chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn Hà Văn Hạo. Đây là lý do tại sao ông yêu thích con bé Hạ Tuyết kia. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Trần Lão. Trần Lão mỉm cười quay đầu, vươn tay nhẹ đem cây củi đưa vào một chút, chậm rãi nói. Một người tự ái mới có tư cách đạt được thắng lợi cuối cùng và hạnh phúc trong cuộc đời, sẽ không bởi vì bất cứ người nào đánh mất chính mình, ngược lại sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ quay đầu, cố cầm cây củi nhét vào bên trong bếp lò. Nhưng đối với tình yêu, cuối cùng cháu cảm thấy cô ấy lại chùn bước. Trần Lão hiểu rõ, mỉm cười. Ai cũng sẽ ở trước mặt tình yêu chùn bước, chính cháu không phải tới tìm ông ư? Hà Văn Hạo đột nhiên cười khẽ. Về tới đây có thể khiến trong lòng người ta được thả lỏng một chút. Từ tới bây giờ cháu cũng chưa nghĩ đến, có một ngày mình gánh vác quá nặng. Trần Lão không lên tiếng, chân có chút bị tê, chống mặt lò đứng lên, mở nắp nồi nhìn gạo trong nước sôi lên, im lặng đi ra ngoài. Hà Văn Hạo không cử động, ngồi cạnh bếp lò, nhìn lửa bên trong lò cháy hừng hực. Hắn nghe bên ngoài truyền đến tiếng cắt khoai lang của Trần Lão. Hắn im lặng lắng nghe thanh âm nhịp nhàng này, tâm tình thong thả gần như không gợn sóng. Một lát sau, Trần Lão cầm một tô khoai lang cắt sợi đi vào, đem khoai đổ trong nồi cháo. Cháu muốn ăn món gì ông làm cho cháu? Hà Văn Hạo mỉm cười. Lần trước ông nấu canh đậu hũ ăn ngon quá, lúc cháu rời khỏi núi vẫn hoài niệm cái mùi vị đó. Nhưng người ngoài núi có lẽ vĩnh viễn không làm được cái mùi vị như vậy. Trần Lão cười. Vậy ông nấu cho cháu giúp ông canh chừng lửa đi. Ông Lão nói xong đứng dậy muốn đi. Trần Gia Gia. Hà Văn Hạo đột nhiên xoay người nhìn bóng lưng còng của Trần Lão đứng bên cửa, ánh mắt tịch mịch và bình tĩnh. Hắn thật lòng nói. Ông không ghét cháu ư? Lúc nãy dù ông chỉ hời hợt, nhưng cháu có thể cảm nhận năm đó xảy ra chuyện phong ba. Lúc ấy cha của cháu chắc chắn làm nhiều chuyện có lỗi với ông. Dì Văn Gia mới ôm hận rời đi. Một cô gái muốn rời khỏi một người đàn ông mình yêu không dễ dàng. Vườn trà vẫn không thu hồi lại, nhất định có nguyên nhân. Trần Lão đứng bên cửa mặt hơi nghiêng không lên tiếng. Hà Văn Hạo lại nhìn Trần Lão. Ông không hận cháu ư? Cha của cháu từng làm tổn thương ông và dì Văn Gia. Trần Lão chậm rãi xoay người nhìn Hà Văn Hạo. Đây là chuyện của đời trước, không có bất cứ quan hệ gì đến cháu. Năm đó ông để lại vườn trà không phải vì Văn Gia, mà là vì mẹ cháu. Mấy chục năm này ông không có gì để lại cho ba đứa bé này. Nhìn Lam Anh học xong của ông thái độ làm người trong cuộc đời, Văn Gia nhận được tình thương của ông, mẹ cháu nhận được vườn trà của ông. Đây là điều mà ông muốn bày tỏ tình yêu lớn nhất với ông của ba đứa bé. Bây giờ ông chỉ hy vọng Văn Gia ở trong thế giới mà ông không biết có thể hạnh phúc, vậy là ông an tâm. Về phần chuyện phong ba năm đó đều đã qua, không liên quan đến các cháu. Các cháu gánh vác đã nhiều rồi. Ông muốn đem tất cả đưa cho Hạ Tuyết, đó là vì ông hy vọng con bé bằng tư thái cao nhất gả vào nhà cháu, mang theo thái độ của ông, mang theo tình thương của ông, mang theo thôn trà của ông gả vào nhà cháu, giống như hoàn thành chút tâm nguyện cho ba đứa con của ông. Trần lão nói tới đây hai mắt đỏ lên, trầm mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.